Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nặc không phải hạng người tầm thường, cô từng một tay vực dậy bệnh viện danh giá nhất nhì giới thượng lưu, tài sản cách xù cùng mạng lưới quyền lực trải dài khắp châu lục đúng chuẩn. Tiểu thư đại gia, chính hiệu, nhưng gia tộc hào môn nào mà chẳng ngầm chảy dòng M.A.U âm mưu. Khi tài sản đủ lớn, người ta sẵn sàng dẫm lên xương M.A.U đồng loại để tranh giành. Cha Triệu Nặc vừa qua đời, di chúc để lại đầy những điểm khúc mắc khiến cô nghi ngờ liệu có bàn tay huyền thuật nào nhúng vào. Gia chủ nên nhận vụ này, coi như mở màn cho thời kỳ mới. Một trưởng lão Tô gia khúm núm đưa tập hồ sơ. Tiểu trợ lý vừa bị đuổi việc vẫn còn đỏ hoe mắt, nhưng lão ta vẫn kiên trì thuyết phục. Kha Tuyết lạnh lùng nhìn folder, rồi bất ngờ quay số gọi trực tiếp. Alo, giọng bên kia đầy mệt mỏi. Tô gia đây, lại phiền nữa à? Tôi đã nói không hợp tác với gia tộc làm trò yêu thuật. Kha Tuyết bật loa ngoài. Cả phòng im bặt, danh tiếng Tô gia đã rơi xuống đáy đến mức này sao? Tôi là Kha Tuyết, Kha đại sư. Giọng Triệu Nặc bỗng chuyển sang nồng ấm khó tin. Sao ngài lại ở Tô gia? Sao không nói sớm? Các trưởng lão Tô gia mặt biến sắc. Họ tưởng đang ban ơn cho tân gia chủ, nào ngờ chính Tô gia phải nhờ ánh hào quang của nàng. Chiếc máy bách đen tuyền đưa Kha Tuyết tới biệt thự Triệu Đô. Trong đại sảnh trang trí toàn đồ tang trắng đen, tấm ảnh người đàn ông trung niên đặt giữa linh đường. Kha đại sư, Triệu Nặc mặc váy đen, đầu cài hoa trắng, vội chạy đến. Gặp được ngài, lòng tôi yên ổn hẳn. Kha Tuyết nhấp ngụm cà phê, mắt đảo quanh căn phòng xa hoa. Kể đi, chuyện gì khiến tiểu thư Triệu phải lo lắng? Triệu Nặc đuổi hết người hầu, giọng trở nàn trầm tư. Cha tôi để lại di chúc kỳ lạ lắm. Cô siết chặt tách trà. Toàn bộ cổ phần tập đoàn đều trao cho chú tôi Triệu Lệ Phong. Tôi chỉ được mấy món đồ cổ vô thưởng vô phạt. Kha Tuyết nhướng mày, dù biết giới siêu giàu thường có chuyện tranh giành, nhưng phân chia bất công thế này quả thực. Phụ thân cô không có con trai. Phiêu Vũ Miên Miên, không, Triệu Nặc cười khổ, mẹ tôi mất sớm, cha bị thương trong tai nạn nên không thể có thêm con. Nhưng ông ấy luôn ám ảnh chuyện, tuyệt tử, giọng cô chợt đanh lại, tôi đã điều tra nhiều năm, tai nạn năm xưa của cha mẹ, không đơn giản. Triệu Nặc nghiêng người, ánh mắt lạnh như băng. Kha đại sư, liệu có khả năng nào cha tôi bị thế lực hắc ám thao túng khi lập di chúc không? Triệu Nặc nghi ngờ không phải không có căn cứ. Kha Tuyết cũng đã nghe nhiều tin đồn tương tự. Thực ra vừa bước vào cửa, ta đã cảm nhận được một luồng khí tà, nhưng rất nhạt. Kha Tuyết nói, Triệu Nặc mừng rỡ, ngài cũng cảm nhận được. Tôi đã bảo là nơi này có vấn đề. Ngày mai là tang lễ, tôi nhất định phải vạch trần hắn ngay tại chỗ. Cách chương.